vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 1044 thật là đáng yêu. Hắc Ảnh, ngay từ đầu, ta chỉ cho rằng ngươi đạt được một ít vạn ma chi linh thủy, mới có thể ở Tần Tiêu Giật Thức Hải Trung mai phục một đạo lôi, hiện tại xem ngươi vận dụng tự nhiên. Kia tất nhiên là thu phục mới đúng, Liễu Vân cười cười. May mắn là thành công. Hơn nữa, vạn ma chi linh cái kia ý thức thể cũng không tính chán ghét, ngược lại không giống nó lực lượng như vậy tà ác, thậm chí còn có chút ngốc bạch ngọt. Hoặc là này thật kêu ra nước bùn mà không nhiễm. Hắc Ảnh, cư nhiên đã mọc ra ý thức thể, còn hóa hình sao? Ta nhưng thật ra có chút tò mò, chờ nó có thể ra tới, cho ta xem. Lục Vân, đương nhiên không thành vấn đề, tuy rằng là trời sinh từ tà ác nhất đồ vật chung sinh ra, nhưng mà nó chính mình xác thật là cái mới sinh ra hài tử, vẫn là có thể dạy dỗ. Bằng không, khẳng định sẽ không chịu ta uy hiếp, ta cũng đã sớm đem nó diệt, nhà nàng loại này thuần túy ý thức thể nhiều. Vạn ma chi linh không ngoan nhưng bị ngược đến không nhẹ. Hơn nữa còn có vạn ma chi linh rất nhiều khắc tinh, sau lại cũng làm theo học ngoan. Hắc Ảnh, khá tốt, ta còn trước nay chưa thấy qua, cũng không nghe nói qua vạn ma chi linh ý thức thể là như thế nào. Thế nhân chỉ biết xem nó từ cực ác lực lượng chung ra đời, lại không nghĩ tới, nó mới sinh ra, cũng có thể chỉ là một trương giấy trắng. Liễu Vân bị chọc cười. Trải qua thiên phàm, biết rất nhiều nhân sự giấy trắng sao? Ha ha, nó thật là trời sinh ác ý. Gặp được sự tình, đệ nhất ý tưởng sẽ tương đối cực đoan, muốn dùng nhất tổn hại phương thức đi giải quyết vấn đề. Lúc ấy mới sinh đã bị người phong ấn, sau đó bị ta gặp được, ta lại cảm thấy nó vẫn là sẽ nghe lời, mặc kệ là dùng loại phương thức nào nghe lời. Chỉ cần có nàng ở, vạn ma chi linh liền sẽ không tùy ý làm ác. Hắc Ảnh gật đầu. Lại ác lực lượng, kỳ thật cũng phải nhìn sử dụng người, này ý thức song sinh vô thường đăng kỳ thật cũng giống nhau. Chỉ cần dùng đến hào, chính là vũ khí sắc bén, vô thường đằng sinh ra ý thức. Vừa ý thức thể còn chưa tới hóa hình nông nỗi. Chờ một chút, Phượng Trì thanh âm đột nhiên toát ra tới. Người này tiểu Hắc Ảnh sao lại thế này? Người không thấy ra tới này kỳ thật là một gốc cây bình thường dây đằng sao? Chẳng qua tắm gội thẩm phán Phượng Hoàng huyết, cho nên tiến hóa thành vô thường đằng. Liễu Vân tò mò. Thẩm phán Phượng Hoàng, như thế nào Phượng Hoàng trong tộc còn phân rất nhiều chủng loại sao? Từ từ, lúc trước hắc bạch hai sắc gấu trúc cũng bị yêu tộc nói thành thẩm phán cái gì tới? Chẳng lẽ hắc bạch hai sắc đều có như vậy cái tên tuổi? Phượng Trì, thẩm phán Phượng Hoàng chính là âm dương kiêm cụ. Hắc bạch hai sắc Phượng Hoàng, đại biểu cho chính nghĩa cùng tà ác. Ở Phượng Hoàng nhất tộc nội vẫn luôn truyền thừa chính là phán quyết giả, thẩm phán tộc nhân ưu khuyết điểm, cho nên mặt khác cũng kêu thẩm phán Phượng Hoàng. Liễu Vân bừng tỉnh, này không phải tương đương thế lực chung chấp pháp đường một tay sao? Hắc Ảnh cười khẽ, như thế nào tới cũng không quan trọng, dù sao trước mặt này đã là vô thường đằng, thế giới này cây ngô đồng nếu sinh trưởng ở các ngươi Phượng Hoàng linh giới, lá cây trong không gian rất nhiều sinh linh, nói không chừng đều tắm gội quá Phượng Hoàng huyết, hoặc là đã bị Phượng Hoàng lực lượng gột rửa quá, này kỳ thật không hiếm lạ. Phượng Trì, hừ, biết lai lịch, có thể càng tốt đối phó. Chủ nhân thủ hạ lưu tình, đem vô thường đằng thu, có thể so trực tiếp tiêu diệt càng tốt. Tắm gội quá thẩm phán Phượng Hoàng huyết vô thường đằng, lực sát thương cùng tái sinh năng lực đều là phi thường cường, thật sự khó được. Liễu Vân cười cười, Tiểu Phượng Trì đây là không hy vọng cùng tộc xâm nhiễm quá đồ vật liền như vậy biến mất à. Gửi gắm tình cảm đi. Phượng Trì, này cũng không có gì chỗ hỏng. Rốt cuộc khó được, liền tính chủ nhân dùng không đến chúng nó. Cũng có thể đặt ở tân thế giới trưởng thành. Tổng có thể vì thế giới diễn hóa nhiều tăng thêm một ít tác dụng, lưu tại bên ngoài hoặc là hủy diệt. Hoặc là lây dính huyết tinh cùng nghiệt lực, đều không bằng đi theo Liễu Vân, nó tộc nhân đều không có. Ngẫu nhiên gặp được một cái có điểm liên hệ, nhiều quan tâm một chút cũng bình thường, Liễu Vân, tốt tốt, bất diệt, ta đem nó thu đi. Cũng không biết thế giới này cây ngô đồng rốt cuộc chứng kiến nhiều ít phượng hoàng linh giới sự, như thế nào như vậy nhiều cùng phượng hoàng có quan hệ đồ vật. Còn ở trấn An Phượng Trì, Liễu Vân liền thấy màu trắng dây đằng duỗi lại đây một cái. Chọc chọc nàng cánh tay, sau đó đưa qua một viên màu trắng quả tử, đại khái quả mận lớn nhỏ. Chỉnh viên đều là bạch. Mặt ngoài có chút trong suốt hiện lên, giống như thực mỹ vị bộ dáng, ân, cho ta, Liễu Vân dò hỏi, kia màu trắng dây đằng vội vàng điểm điểm, làm ta thả nó. Liễu Vân chỉ còn ở điên cuồng loạn vũ màu đen dây đằng, sở dĩ không lan đến gần Liễu Vân. Là màu trắng dây đằng ở nàng chung quanh hình thành phòng ngự, màu trắng dây đằng lại lần nữa điểm. Điểm. A Khải, đây là vô thường đằng quả tử sao? Kia chẳng phải là kêu vô thường quả. Hắc ảnh, ân, xác thật liền kêu vô thường quả. Màu trắng vô thường quả có rất mạnh trị liệu năng lực, màu đen vô thường quả. Còn lại là kịch độc. Đừng nói cửu đỉnh giới. Chúng ta thế giới tu sĩ đều khiêng không được, nếu là chờ chúng nó trưởng thành lên. Hai loại quả tử tác dụng còn sẽ cực hạn tăng lên. Liễu Vân mỉm cười nhìn màu trắng dây đằng. Buông tay, chính là, ta hiện tại không có biện pháp, à, là nó chính mình hút, liền như vậy một chút hơi thở. Nàng cũng không hảo rút ra, màu đen dây đằng vốn dĩ liền mang theo ác niệm. Hấp thu vạn ma chi linh hơi thở, nháy mắt là có thể dung nhập đi vào. Chẳng qua đối mặt vạn ma chi linh cực ác, nó này chưa hiểu việc đời hắc vô thường đằng có chút thừa nhận không được mà thôi. Màu trắng dây đằng cứng đờ, lại đưa cho Liễu Vân hai viên màu trắng quả tử. Liễu Vân thở dài, ta là thật sự không có biện pháp. Bất quá ngươi kỳ thật không cần sốt ruột, nó nếu có thể chịu đựng đi, nói không chừng thực lực còn có thể tăng lên. Chỉ tiếc ta cảm thấy hiện tại là cái cơ hội tốt, lúc này tưởng luyện hóa các ngươi có thể làm ít công to. Đâu, nói, Liễu Vân móc ra tiểu hắc đỉnh cùng tiểu bạch đỉnh, còn nghĩ như thế nào đem vô thường đằng hắc bạch đằng trước tách ra, ai ngờ. Hai tiểu đỉnh tựa hồ cảm ứng được Liễu Vân ý tưởng. Đột nhiên quang hoa đại thịnh, va chạm liền dung hợp tới rồi cùng nhau. Một nửa hắc một nửa bạch huyền ngưng ở Liễu Vân trước mặt. Liễu Vân dừng một chút. Thật đáng yêu. Như vậy liền không cần phân đằng. Liễu Vân trực tiếp dùng vân tuyết chân lăng đem hai đằng thô to thân thể một bọc, đem toàn bộ hồ nước chung tiểu đảo cùng nhau rút lên, không màng hắc bạch đằng dãy rùa, liền nhét vào phóng đại hắc bạch đỉnh. Tại đây trong quá trình, không chỉ là hắc dây đằng, liền bạch dây đằng đều phẫn nộ rồi, không ngừng đối Liễu Vân trừ lại đây. Nhưng mà Liễu Vân khởi động phòng ngự, ngạnh sinh sinh chịu đựng. Bất quá phòng ngự vẫn luôn ở phá, Liễu Vân cũng không ngừng gia tăng. Xem ra Phượng Trì nói được không sai, vô thường đằng công kích rất mạnh, giống nhau phòng ngự căn bản khiêng không được, tùy tiện vừa kéo liền phá. May mà vân tuyết chân lăng tốc độ rất nhanh, đem vô thường dây đằng nhét vào hắc bạch đỉnh liền an tâm thu hắc bạch đỉnh. Liễu Vân nhìn thoáng qua dưới chân hồ nước, không có lại để ý tới, có thể tầm bổ vô thường đằng. Này hồ nước tất nhiên cũng là bất phàm, bất quá vẫn là cấp kẻ tới sau chừa chút đi. Còn có chung quanh màu xanh lục dây đằng, tất tất tác tác đã sớm rụt lên, Liễu Vân cũng không lại chuẩn bị xuống tay. Mọi nơi nhìn nhìn, ra tiếng hỏi, như thế nào đi ra ngoài đâu? Sẽ không làm ta đường cũ phản hồi đi. Kia ta tìm không thấy, nói không chừng liền phải đại khai sát giới. Lời này vừa nói ra, những cái đó dây đằng không động tĩnh, ngược lại là hồ nước có động tĩnh. Ở vừa rồi tiểu đảo địa phương xuất hiện một cái lốc xoáy. Lốc xoáy trung vựng khai một cái màu xám cánh cửa không gian. Hết chương.